Thiên Huyền Địa Hoàng, chương 50, mất kiếm. Góc truyện audio.com. Đại tỷ, quả nhiên là nữ nhân, còn là một nữ nhân thật tài giỏi mới có thể đứng ở vị trí đó. Đạt được chức danh đó, thao túng điều động những người khác làm việc cho mình, chúng tôi cũng không tám nhảm lâu. Rất nhanh hai người kia trở lại, trên tay Bách Lý Thiên Hương có cầm chiếc túi sách, đồ đã lấy được rồi. Vậy là kẻ bỏ chạy kia cũng chẳng toàn mạng. Cô ta đặt nhẹ túi xuống. Bấy giờ hắn ta mới chịu mở mắt. Âu Tử Dạ nhìn cái túi vẫn đóng khóa cẩn thận mấy giây mới vươn tay kiểm tra đồ bên trong. Vẻ mặt hắn vẫn âm trầm tĩnh lặng, tựa như một đầm lầy kín gió. Ngay đến một ngọn cỏ cũng chẳng lung lay. Sau khi kéo khóa lại hắn đứng dậy, khoác nó lên người, hai người có kiểm tra túi. Hai tên đưa mắt nhìn nhau rồi cùng lắc. Thiên Hương đáp, lấy lại được túi là bọn em trở về ngay. Bên trong, mất đồ sao, kiếm không có là đại sự nha. Dụ hồn hương thì sao? Tôi buột miệng vấn, cả đám bất chợt cùng nhìn tôi. Tôi nhìn Âu Tử Dạ, hồi lâu sau hắn mới phun lời vàng. Mất, mẹ khiếp, nói thêm một từ nữa thì nhà anh phải đóng tiền thuế đấy à, hắn xoay người. Nhìn thiên giày đặc rơi trao lượn như đám người vỡ đê rồi ra lệnh. Đi thôi, đại tỷ và Minh Đăng đưa mắt hội ý ngầm rồi dẫn đầu. Âu Tử Dạ đi giữa. Phong Linh dìu tôi đi sau cùng. Phong Linh dìu đi như chạy. Tôi cứ phải cắn răng không dám kêu ca phàn nàn một lời. Giờ trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này cần đánh nhanh rút gọn. Chứ cứ mà lết thì có mà mời bọn cai ngục đi tuần tới hốt hết một mè. Đột nhiên Minh Đăng xuất hiện, gã kéo Phong Linh lại rồi ném một khúc cây dài vào người. Theo phản xạ tôi bắt vội lấy. Linh Linh không phải gậy trống của ngươi. Dùng nó mà đi, Linh Linh, kêu thật thân mật gã là một tiểu đệ đệ cuồng anh trai sao? Phong Linh còn dùng rằng nán lại. Dùi cho tôi cây côn điện phòng thân mới chịu đi theo cậu em ra trường. Bách Lý Thiên Hương dừng bước, lại chiếu cái nhìn soi mói sắc bén như dao cạo. Cô ta hẳn muốn cắt phăng cái đuôi phiền hà rắc rối là tôi đi cho đỡ nặng nề. Tôi nhìn Âu Tử Dạ, hắn lại ngẩng đầu nhìn sắc trời đang dần thức giấc. Toàn thân hắn không còn thấy rõ nét những cánh tay hắc khí vươn ra bám víu. Vẫy gọi với hắc khí thiên địa. Chỉ còn lại một lớp mỏng manh mờ ảo như những ngọn lửa đen đặc thỉnh thoảng trồi lên sụp xuống vượt ra khỏi cơ thể tựa như khí ga không khống chế. Được nhiệt năng, cố đừng để mất mạng, âm thanh tựa như tiếng gió thoảng bên tai. Tôi giật mình xoay đầu nhìn Thiên Hương nhưng cô ta đã xoay lưng bám theo hai tên kia. Tôi nhìn Âu Tử Dạ vừa hay chạm vào mắt hắn, không có biểu tình gì đặc biệt, vẫn bộ dạng thờ ơ mà âm trầm. Sau đó lạnh lùng rảo bước, tôi run run tay mãi mới kéo được kéo khóa áo khoác lên kín cổ rồi cũng xốc lại tinh thần để không bị tụt lại phía sau quá xa. Gió rét thổi thầm thì bên tai tựa như tiếng nữ nhân ngân nga ru ngủ khiến tôi nhiều lúc phải dừng bước lặng người ngẩn ngơ. Chúng tôi nhanh chóng đào tẩu khỏi khu trồng trọt liền đặt chân vào khu vực nhà tù. Những dãy nhà hai tầng cũ kỹ và im ắng nằm cách xa nhau cả quãng đường rộng thang nên cả đám phải đi nép sát vào chúng. Cũng may mọi bóng đèn của vô số cây cột đèn đều bị tắt ngóm khiến cho cả một vùng trời càng tối tăm một cách quái gở. Đó là những ngôi nhà ban ngày là nơi dành cho phạm nhân tới làm việc chân tay. Tuy nói là ban ngày nhưng đa số tù nhân đều phải làm việc tới tận 9 giờ tối mới cho về nghỉ ngơi và sáng hôm sau 7 giờ đã phải có mặt. Nếu mà có người kiệt sức làm không đủ chỉ tiêu thì coi như cầm chắc một hình phạt khiến ta uất hận phải sống không yên mà chết chẳng lành. Bây giờ chắc hơn 4 giờ sáng rồi, nhưng bầu trời vẫn đen đặc như thể mãi mãi chẳng bình minh. Càng làm nổi bật bức màn tuyết trắng xóa buông rơi như mưa chút bất tận. Những bông tuyết trắng mốt vẫn tung bay, gió đông vù vù thổi như những chiếc roi da quất phun vút vào khuôn mặt tím tái. Cái lạnh thẩm thấu vào da thịt khiến răng va lập cập vào nhau như gải đàn. Đầu óc đột nhiên choáng váng khiến chân run rẩy đứng không vững. Tôi đứng lặng người mất mấy giây cho mặt mày đỡ xây sầm. Âm thanh trong gió vang vọng trong đầu, tựa như tiếng hát xa xôi hư ảo. chúng tôi tiếp tục di chuyển nhanh chóng và lẹ lăng qua những dãy nhà tưởng như chìm trong bóng đêm và câm lặng, tôi cảm thấy ngày càng rõ ràng. Những tiếng cười khúc khích đan xen cùng tiếng khóc nức nở từ bên trong chúng truyền ra. Những bóng người đứng im lìm tưởng như bất động dán mình vào những khung cửa kính nhìn ra bên ngoài. Chúng lặng lẽ như những cái cây, nhìn tôi đi ngang qua khiến chân chợt bất động như bị dán keo. Tiếng cười đột một tăng âm lượng, ré lên khoái trá, rồ dại rồi giảm dần xuống. Tiếng khóc rít đầy ai oán căm hận, cất lên đột ngột và nối tiếp không ngừng từng đợt như sóng âm đập vào mặt kính tạo ra những vết nứt loang lổ. Những cái bóng như cây trong gió lung lay không ngừng dữ dội như thể đứng trong cơn bão tố. Chúng trở lên vặn vẹo méo mó và bắt đầu lan đi khắp ngục tù. Mặc Minh, từng đàn như rắn nước trườn trong luồng không khí đen đặc vồ vập vào hơi ấm con người. Chúng bám dày đặc vào hai cẳng chân khiến tôi chỉ biết trơ mắt kinh hãi đứng nhìn. Từ lúc nào toàn thân đều đã bị chúng bò cả lên. Hai cánh tay và toàn thân đều có cảm giác nặng nề như đeo gông cùm và lạnh lẽo như tưới nước băng. Như bị những sợi xích sắt giam hãm trong hầm đá, tôi hoảng hốt cố gắng giãy giụa, chân tay không ngừng điên cuồng vung lên muốn hất văng chúng ra xa. Chúng lại tựa như đỉa đói, dù có bị hất đi cũng lại lao vụt trở lại, bám dính vào cơ thể ấm áp, tham lam dùng cái miệng rộng gần hết khuôn mặt mà hút lấy dương khí. Mặc Minh, là ai đang gọi tôi? Tôi cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời nên để mặc cho chúng nó tha hồ bò trườn uốn lượn vào cơ thể kiệt quệ. Qua đám người như những cái bóng kéo dài bất tận cuộn từng vòng như muốn nhốt tôi ở bên trong. Phần đầu chúng vươn ra phía ngoài, móc cái miệng to lớn tầng tầng răng nanh sắc nhọn cười thầm thì thầm thì. Tôi cố nhúc nhích một ngón tay, rồi khó khăn cực nhọc nâng nó lên, vươn về phía trước, khoảng cách chẳng xa. Phía ngoài luồng đám cô hồn dã quỷ đang sâu xé tranh đoạt tôi có một người lặng lẽ đứng nhìn lại. Cách chương.